12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 1.1 giới thiệu về thế giới ABO Omegaverse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ phần lớn độc giả yêu đam Mỹ đã từng nghe qua thuật ngữ ABO hoặc Omegaverse. Si phần này chỉ là giới thiệu và bổ sung thêm về thế giới trong câu chuyện sắp tới đây. Những ai chưa biết có thể xem để hiểu rõ, những ai đã biết có thể xem hoặc chuyển qua chép mới nha. ABO là một thuật ngữ khi nhắc tới thể loại truyện Omegaverse. Giải thích cho thuật ngữ ABO là gì? Omegaverse là gì? Thì người đọc có thể hiểu lần lượt là ABO là viết tắt của ba chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp Alpha, Alpha, A Beta, Beta, B Omega, Omega viết hoa O. Sự phân chia này bắt nguồn từ một thể loại truyện có nguồn gốc Âu Mỹ mang cái tên là Omegaverse. Vậy Alpha, Beta, Omega là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện trong truyện đam Mỹ và chúng có ý nghĩa gì? Như đã nói phía trên thì ABO có nguồn gốc Âu Mỹ mang cái tên là Omegaverse. Omegaverse được cho là từ bầy sói. Con đầu đàn tập trung sức mạnh lớn nhất được gọi là Alpha. Omega là những con sói yếu ớt phải dựa dẫm vào các con sói khác trong đàn để sống. Còn Beta là những con sói thường trong đàn. Chúng ta thường gọi là các loại truyện ABO, tuy nhiên tên đúng là Omegaverse. Chuyện khai thác một thế giới có con người có hai giới tính nam nữ nhưng có đến ba tính hướng cho từng giới tính Alpha, Beta, Omega. Alpha là gì? Alpha là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Alpha bị ảnh hưởng và rất dễ bị kích động bởi Omega. Được chia làm hai giới là Alpha nam và Alpha nữ, trong đó Alpha nam rất mạnh mẽ trong việc duy trì nòi giống của mình. Alpha nữ ít hơn Alpha nam rất nhiều. Alpha nữ tồn tại cả bộ phận sinh dục nam. Alpha là, tổng công, thường chiếm khoảng 15, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, võ IG chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega. Beta là gì? Nếu mà so sánh giữa Alpha và Omega thì Beta lại được xem giống như con người bình thường. Tuy nhiên Beta không thể hoặc khó thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố. Chính vì thế Beta không bị ảnh hưởng bởi Alpha Omega, cũng được phân chia ra là Beta nam và Beta nữ. Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại, khoảng 80, không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ, có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết. Omega là gì? Omega là cá thể yếu đuối nhất, luôn phải dựa dẫm vào các Alpha. Tuy nhiên bản chất Omega là hấp dẫn Alpha. Số lượng Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trong số các Omega có khả năng mang thai. Omega nữ thì dễ dàng sinh con mang thai. Omega là tổng thụ, thường chiếm khoảng 5, trong đó 1 là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha. Khi trưởng thành, hàng năm sẽ có một thời gian động dục, sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha. Trong đó Omega Alpha sẽ hấp dẫn nhau, và nếu như Alpha và Omega đã lựa chọn nhau hoàn toàn, thì Alpha không thay đổi Omega với ai nữa, lúc này Omega cũng chỉ quan hệ với Alpha đã chọn mình mà thôi. Như truyền thống, Omega sau khi bị Alpha đánh dấu sẽ không thể quan hệ với ai khác ngoài Alpha đã đánh dấu mình. Nhưng trong chuyện này, Omega có thể đánh dấu ngược lại Alpha, thay vì cắn cổ như Alpha, thì Omega có thể đánh dấu bằng cách cắn lên tai trái của Alpha đó. Một khi đã xác định đánh dấu, Alpha không thể ngửi được mùi hương của Omega khác. Cả đời ràng buộc với Omega đã cắn mình, Omega chỉ đánh dấu được một Alpha trong cuộc đời của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Alpha và Omega trong chuyện này đều phải rất thận trọng trước khi tiến tới với nhau. Tuy hiện đại đã có nhiều cách thức loại bỏ đánh dấu hoàn toàn. Đây chỉ là nội dung cơ bản, trong chuyện sẽ phổ cập thêm về phòng tránh thai cho Omega, bảo vệ khỏi đánh dấu thắt nút. Ồ, nhiều thứ để kể lắm mà ta lười thôi. Cách chương.